Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2197, chém giết Ma Hạt Vương. Mộ Dung Yến Vương Hậu, người thực sự là quá thú vị rồi, người mỹ nhân như vậy, một nhất định có thể bán đi giá cao. Nghe được Mộ Dung Yến, Ma Hạt Vương giữ tợn cười một tiếng. Kinh khủng sóng âm hướng bốn phương tám hướng khuấy động mà đi. Tại hoàng cung trên tường thành, rất nhiều hoàng gia cấm vệ quân chiến sĩ cơ thể run lên. Lập tức quỳ trên mặt đất, hai lỗ tai chảy ra một chút xíu huyết dịch, trong mắt lóe lên một đạo vẻ thống khổ. Ngay sau đó, chỉ thấy được Ma Hạt Vương tiện tay chảo một cái, ma khí vô cùng vô tận quay cuồng. Hóa thành một cái đen như mực ma thủ từ trên trời hạ xuống. Hướng Mộ Dung Yến hung hăng chộp tới. Một cái nhị giai võ giả cấm vệ quân chiến sĩ. Vừa nhìn thấy một cái kia đen như mực ma thủ. Lập tức kêu thảm một tiếng. Cơ thể một hồi vặn vẹo. Xuống biến thành một cái ma hạt. Trong chớp mắt, mấy trăm tên cấm vệ quân chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ma hóa thành từng cái ma hạt, xem ra ta phải chết ở chỗ này. Mộ Dung Yến nhìn xem một cái kia đen như mực ma thủ, toàn thân run rẩy, trong lòng minh bạch, trừ phi nàng thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực, chém ra giết tuyệt một kiếm, bằng không nàng chỉ có thể biến thành cái kia đen như mực ma thủ con mồi. Đúng lúc này, một tí ti gợn sóng lập lòe. Dương Phong xuất hiện tại Mộ Dung Yến trước người, huy kiếm nhất trảm, một đạo vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang phóng lên trời. Hướng cái kia to lớn ma thủ chém tới, to lớn ma thủ tiện tay vỗ, lập tức đem gió lốc kiếm mang trực tiếp đánh nát. Từng đạo gió lốc kiếm mang không ngừng hiện lên, phóng lên trời, hung hăng chảm tại một cái kia to lớn ma trên tay. Liên tiếp mấy chục đạo gió lốc kiếm mang sụp đổ nát bấy sau đó. Một cái kia to lớn ma thủ bị chém vỡ. Triệu Hàn, Mộ Dung Yến xem đến đứng tại nàng nam nhân trước người. Nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một chút xíu cảm giác an toàn. Bệ hạ trở lại rồi. Bệ hạ chúng ta cùng ở tại. Ngoặc kép móc lửng phầy. Trong hoàng cung cấm vệ quân chiến sĩ, vừa nhìn thấy Dương Phong bóng lưng, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Sĩ khí đại trấn, Triệu Hàn, không hổ là danh xưng gần với thần linh nhất nam nhân. Đáng tiếc, thực lực của ngươi, khoảng cách thần linh còn có một đoạn to lớn khoảng cách. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi, đối mặt vực sâu ma vương phải nên làm như thế nào? Ma Hạt Vương nhìn xem Dương Phong, cười lạnh một tiếng, thôi động vực sâu ma lực, dẫn dắt phương viên trăm dặm vực sâu ma lực, hóa thành một cái cự đại ma hạt, hướng Dương Phong đánh tới. Ares, nhìn xem chạy nhanh đến ma hạt, Dương Phong khẽ quát một tiếng, chiến tranh chi thần Ares liền xuất hiện tại hắn trước người. Hướng một cái kia ma hạt phóng đi, âm âm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, ma hạt cùng chiến tranh chi thần Ares chém giết cùng một chỗ. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng không ngừng khuấy động, quỷ vương bọn hắn vậy mà không có giải quyết ngươi, thật là một đám phế vật. Thấy tình cảnh này, Ma Hạt Vương nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất mãn nói. Quỷ vương bọn hắn chừng tam đại lâu năm ma vương, hai đại tân tấn ma vương. Cỗ lực lượng này không biết có thể nghiền nát Dương Phong một đoàn người bao nhiêu lần. Bây giờ lại nhường Dương Phong sống sót xuất hiện tại Đại Tần Vương quốc. Cái này khiến Ma Hạt Vương bất mãn hết sức. Ma Hạt Vương, người tại nói ai là phế vật? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Quỷ vương còn giống như u linh xuất hiện tại Ma Hạt Vương bên cạnh thân. Ngữ khí băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Nghe được quỷ vương, Ma Hạt Vương cười lạnh nói. các ngươi năm người cũng không có giải quyết, chỉ là một phàm nhân. Chẳng lẽ không phải phế vật sao? Bảy đại ma vương bên trong, Quỷ Vương xác thực so cái khác ma vương hơi mạnh hơn một chú. Hơn nữa vô cùng giảo hoạt, nhưng hắn so ma hạt vương cường phải có hạn. Đang tiến hóa trở thành hạ vị ma vương trước đó, Quỷ Vương một đối một vậy, tối đa chỉ có thể đủ đánh bại ma hạt vương, không cách nào đánh giết đối phương. Bởi vậy ma hạt vương căn bản vốn không chụp Quỷ Vương. Nghe được ma hạt vương, Quỷ Vương giọng bình thản nói ra, chỉ là xuất một chút ngoài ý muốn, nhưng tiểu tử kia miễn cưỡng trốn về đến rồi. Hỏa Diễm Chi Thần, các ngươi đã giải quyết rồi sao? Đương nhiên, hắn mặc dù có vô số kỹ năng bảo vệ tánh mạng, thế nhưng là dù sao thần cách rơi xuống, bị ta cùng băng ma vương liên thủ xé thành khối vụn. Băng ma vương tiến đến thánh đô, diệt trừ giáo hoàng đi. Nghe được Quỷ Vương, ma hạt vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ chiêu tức nói. Chỉ có những cái kia tiến hóa thành vì ma vương cường giả mới biết được những thần linh kia, ma vương cường đại đến mức nào cùng kinh khủng. Thánh đô giáo hoàng danh xưng gần với thần linh nhất nam nhân, có thể cùng chân chính ma vương, thần linh so sánh, giáo hoàng không chịu nổi một kích, coi như tại cường giả như mây vực sâu ma giới bên trong, có thể dùng thánh vực tu vi đổ thần vô địch thánh vực, đồng dạng 10 phần ít ỏi, mỗi một cái đều là những đại thế lực kia bồi dưỡng ra được ma thần hạt giống. Tinh thần đại lục loại này mạnh nhất chỉ có bình thường thần linh thế giới của cường giả. Ngoại trừ những thần linh kia bên ngoài, những cái kia thất đại thánh vực cường giả, tại những cái kia vực sâu ma vương trong mắt, vẻn vẹn chỉ là hơi cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Ma hạt vương, chúng ta liên thủ đem Triệu Hàn xử lý đi. Nghe được ma hạt vương, Quỷ Vi ưng toàn thân vực sâu ma lực sôi trào, biến hóa thành cự quỷ đạo. Quỷ Vi ưng, người vậy mà vận dụng hình thái chiến đấu, xem ra người thật là bị những con kiến hôi kia nhóm chọc giận. Ma hạt vương nhìn xem Quỷ Vương biến hóa, khẽ cười nói, Quỷ Đi Vương, Quỷ Vương tranh cười một tiếng. Toàn thân vực sâu ma lực quay cuồng cuồn cuộn, lập tức phát động công sát bí thuật quỷ đao. Lập tức, chỉ thấy được vô cùng vô tận vực sâu ma lực quay cuồng cuồn cuộn. Một trận có thể chém giết thần linh, diệt tuyệt hết thảy quỷ đao xé rách thương khung, hướng ma hạt vương điên cuồng chém tới. Quỷ Vi ương, ngươi điên rồi sao? Đối mặt Quỷ Vương công kích, ma hạt vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin. Thân hình nhanh lùi lại, Quỷ Vương hóa thân quỷ đao tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp ma hạt vương. Một đao chạm tại ma hạt vương trên thân, ở tại trên thân, nứt xuất một đạo vết thương sâu tới xương. Từng đóa hắc sắc quỷ hỏa, tại ma hạt vương trên vết thương hiện lên, điên cuồng đốt cháy. Nhường ma hạt vương phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Cái kia đang cùng chiến tranh chi thần Ares chém giết ma hạt, thân hình khẽ động, hướng ma hạt vương bay thẳng đi. Phá diệt chi quang, chiến tranh chi thần Ares trong ánh mắt hiện ra ba cái đen như mực con ngươi. Một đạo phá diệt chi quang đánh vào ma hạt vương trên thân thể. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, ma hạt vương cơ thể trong nháy mắt nổ bể ra đến. Ma huyết văng khắp nơi xạ mà ra, một tí ti gợn sóng lập lòe. Liệt diễm chi thần trực tiếp hiện lên, điên cuồng thiêu đốt thần lực. Một cái ẩn chứa hào quang óng ánh hỏa diễm trường tiên, hung hăng quất vào ma hạt vương trên thân. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, ma hạt vương bị đánh rơi vào bên trên đại địa, vô cùng vô tận hỏa diễm chi lực đánh vào trong thân thể hắn, thiêu đốt hắn sinh mệnh lực, để cho phát ra từng đợt kêu thảm. Hủy diệt kiếm pháp, Dương Phong thân hình khẽ động, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo hủy diệt pháp tắc khí tức, hung hăng chém xuống tại Ma Hạt Vương đầu phía trên. Tại Ma Hạt Vương đầu chém ra vô cùng đáng sợ vết thương. Một cái con mắt càng là trực tiếp bị oanh bạo. Chết tiệt, Ma Hạt Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân vực sâu ma lực phun trào. Tính toán khôi phục thương thế trên người. Lúc này, quỷ vương hóa thân mà thành quỷ đao thuận thế chém xuống. Hung hăng chạm tại Ma Hạt Vương trên thân thể. Tại Ma Hạt Vương trên thân thể chém rách xuất một đạo vết thương sâu tới xương. Đi chết đi, Ma Hạt Vương kêu thảm một tiếng. Móng vuốt sắc bén điên cuồng hướng quỷ vương đánh tới. Âm, âm, phanh kèm theo từng đạo kịch liệt kim loại va chạm thanh âm. Ma Hạt Vương cùng quỷ vương giao thủ hơn 10 chiêu. Miễn cưỡng ngăn trở quỷ vương công kích. Phá diệt chi quang. Chiến tranh chi thần Ares mở ra thụ đồng. Thôi động phá diệt chi quang. Hướng Ma Hạt Vương oanh kích mà đi. Dùng Ma Hạt Vương cơ thể run lên. Rất nhiều nơi trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô số huyết nhục khối vụn. Quỷ vương hóa thân quỷ đao. Thừa cơ xuyên qua Ma Hạt Vương phòng tuyến. Hung hăng chạm tại Ma Hạt Vương đầu phía trên. Đem Ma Hạt Vương đầu trực tiếp chém xuống. Liệt diễm chi thần hỏa diễm trường tiên từ trên trời hạ xuống. Hung hăng đánh vào Ma Hạt Vương trên thân. Dương Phong cầm trong tay sắc bén trường kiếm. Thi triển hủy diệt kiếm pháp. Hung hăng chém xuống tại Ma Hạt Vương trên thân. Làm cho tiên huyết bắn tung tóe. Bị thương nặng Ma Hạt Vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình khẽ động liền hóa thành một vệt sáng trốn về phương xa. Một cái quỷ vương liền có thể đánh bại Ma Hạt Vương, lại thêm liệt diễm chi thần, chiến tranh chi thần Ares cùng với Dương Phong tiếp tục chiến đấu xuống, hắn căn bản không có phần thắng chút nào, chỉ có một con đường chết. Liệt diễm chi thần hỏa diễm trường tiên hất lên, hóa thành một chương lưới lửa, hướng Ma Hạt Vương hóa thân lưu quang bao phủ xuống. Ma Hạt Vương hóa thân lưu quang đâm vào cái kia một chương lưới lửa phía trên. Trong nháy mắt đem chương lưới lửa xô ra một cái lớn chừng quả đấm huyệt động. Thế đi không giảm, điên cuồng chạy trốn, quỷ vương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, ma khí quay cuồng. Chỉ một ngón tay, từng cái xiềng xích từ bên trong hư không hiện lên, ngăn tại Ma Hạt Vương hóa thân lưu quang trước đó. Âm, âm, âm, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Ma Hạt Vương hóa thân lưu quang đâm vào xiềng xích phía trên, cứng rắn đem từng cái xiềng xích đụng gãy. Tại đem tất cả xiềng xích đụng gãy trong nháy mắt, Ma Hạt Vương khí tức bạo hàng một mảng lớn. Tốc độ cũng hạ thấp rất nhiều. Bất quá coi như thế. Ma Hạt Vương tốc độ vượt rất xa Dương Phong một đoàn người. Ares, Thiên Nhãn Chu Vương. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức lớn tiếng gào lên. Lập tức, chỉ thấy được giấu ở một bên. Chuyên môn phụ trách chặn lại Thiên Nhãn Chu Vương hiện lên. Một chút xíu huyễn chi ba động. Hướng Ma Hạt Vương bao phủ mà đi. Ma Hạt Vương lúc toàn thịnh, tự nhiên không sợ Thiên Nhãn Chu Vương huyễn thuật ăn mòn. Nhưng hắn lúc này thụ thương không nhẹ, xông phá liệt diễm chi thần, quỷ vương phong tỏa, tiêu hao số lượng cao sức mạnh. Tại đối mặt huyễn thuật thời điểm công kích, lập tức khẽ run lên, tốc độ lại lần nữa chậm lại. Lúc này, chiến tranh chi thần Ares phá diệt chi quang hiện lên. Phá diệt chi quang trong nháy mắt bao phủ tại Ma Hạt Vương trên thân. Nhưng hắn biến thành cái kia một vệt sáng dừng lại một chút. Một đạo ẩn chứa hủy diệt pháp tắc trường kiếm. Hung hăng chém xuống tại Ma Hạt Vương trên thân. Trực tiếp đem hắn cơ thể chém thành vô số máu thịt vụn. Tán loạn trên mặt đất. Chết thảm tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.